Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812. Chương 812 ta chưa từng có muốn ngươi thủ hạ lưu tình. Thần Vương, xin hỏi ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý ra tay giúp thần tộc? Trầm mặc một hồi, thần tím ngẩng đầu nhìn Ninh An, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, ta nhất định đi làm. Chỉ cầu thần vương có thể trợ giúp thần tộc nàng từ nhỏ ở thần tộc lớn lên. Thần tộc là quê của nàng, mặc kệ thế nào, nàng đều không hy vọng quê nhà lọt vào hủy diệt. Hảo A, Đường Đường câu môi, lạnh nhạt cười cười, nhìn về phía Đường Đường, thần tím không nói gì, chỉ là chờ đợi Đường Đường kế tiếp muốn nói. Không cần sự tình gì, chỉ cần ngươi có thể đánh qua ta. Ta nương sẽ tự ra tay, Đường Đường sau này đứng chạm. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An, hướng tới Ninh An chớp chớp mắt. Ninh An thấy vậy, cũng không có ngăn cản Đường Đường. Đường Đường làm như vậy, tất nhiên có chính hắn lý do. Thần tím có chút kinh ngạc, nàng nếu cùng thần vương so chiêu còn nói quá khứ, chính là tiểu thái tử. Vạn nhất không cẩn thận thương đến tiểu thái tử làm sao bây giờ? Này, thần tím có chút chần chờ, ngươi không cần chần chờ, Ninh An đạm mạc nói. Thần tím, ngươi không nhất định là Đường Đường đối thủ, ở Thánh Sơn. Đường Đường kết ấn ra tới những cái đỏ ảo ảnh chính là chứng cứ. Giống nhau người, là kết ấn không ra. Thần tím nghe vậy, đành phải gật gật đầu. Một khi đã như vậy, tiểu thái tử, vậy đắc tội, dứt lời. Thần tím liền đứng lên. Thối lui một ít khoảng cách, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là lực bất tòng tâm ân y, Đường Đường trong miệng niệm một câu. Chú ngữ, ngay sau đó, sau lưng liền xuất hiện một đôi trắng tinh cánh, chẳng qua so với Ninh An hai cánh, Đường Đường hai cánh rõ ràng muốn tiểu rất nhiều. Tuy rằng tương đối tiểu, bất quá muốn mang theo 3 tuổi Đường Đường bay lên tới vẫn là thực nhẹ nhàng. Bay đến giữa không trung lúc sau. Đường Đường chắp tay trước ngực, ngay sau đó hai tay tách ra, đôi tay trung gian, một viên đen nhánh cầu xuất hiện ở nơi nào, mà kim màu đen cầu bên trong, không ngừng có quang mang bắn ra tới, hướng tới thần tím bay đi, khi ứng dạ nhìn những cái đó bay ra tới quang mang. Không khỏi có chút khiếp sợ, lấy linh vì khí. Không có Ninh An bọn họ như vậy thực lực người căn bản không có khả năng dùng chiêu này. Tuy rằng đã sớm biết Đường Đường không phải người bình thường, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên biến thái tới rồi loại tình trạng này. Thần tím vốn dĩ cho rằng Đường Đường chỉ là một cái 3-4 tuổi hài tử. Trước nay không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy có lực lượng. Hơn nữa Đường Đường công kích là hướng tới bất đồng phương hướng mà đi. Thần tím ngay từ đầu liền ở vào hạ phong, căn bản là không có cơ hội đánh trả. Vẫn luôn bị Đường Đường đè nặng đánh. Tiểu thái tử quả nhiên lợi hại, thần tím nhìn thoáng qua mờ u bàn tay mặt trên một cái miệng vết. Thương, trong tay một đạo màu tím quang mang thoáng hiện, ngay sau đó một phen cung xuất hiện ở trong tay. Ngón tay đáp ở khom lưng cái gì? Một con linh mũi tên hiện lên ra tới. Nhắm ngay Đường Đường, thần tím khẽ cười một tiếng. Tiểu thái tử một khi đã như vậy lợi hại. Ta đây cũng liền không khách khí, Đường Đường nghe vậy. Lạnh nhạt cười cười, ta chưa từng có muốn ngươi thủ hạ lưu tình, nữ nhân này căn bản là không phải đối thủ của hắn. Linh mũi tên không ngừng hướng tới Đường Đường bay đi, ứng hồng không có kiến thức quá Đường Đường rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cho nên ngay từ đầu còn thực lo lắng, bất quá đương nhìn đến những cái đó linh mũi tên không có một con thương đến Đường Đường lúc sau. Ứng hồng liền yên tâm, lại là 3 con linh mũi tên từ Đường Đường bên người bay qua đi. Đường Đường nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chờ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại tới rồi thần tím sau lưng, giơ tay một chưởng đánh vào thần tím trên lưng, trong tay màu đen quang mang đại thịnh, ăn như vậy một chưởng, thần tím hướng tới phía trước ngã xuống. Hết chương.